One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 87, xích huyền. Sakazuki, đáng giận, thụ trọng thương. Lucci thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại, bưng bít lấy không ngừng chảy máu hai tay, chật vật thở hổn hển. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đón lấy nhiệm vụ này. Thân là CP9 đặc vụ nhân viên, hiện tại hắn hẳn là tại Thất Thủy Chi đều tiếp tục ẩn núp, tìm hiểu Minh Vương hạ lạc mới đúng, mà không phải ở chỗ này thay thế giới chính phủ cùng hải quân tranh phong đấu khí. Thậm chí nói, còn không đánh lại. Chính như Zephyr nói, chuyện này, phía sau liên lụy đến Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ không dám vọng động. Ngày bình thường bọn họ thịt cá bình dân, cực điểm xa hoa còn dễ nói. Dù sao các ngươi này đơn bạc thân thể cũng liền mấy chục năm có thể sống. Vô luận hiện tại cỡ nào hung hăng càn quấy, mấy chục năm sau cũng là thổi phồng hoàng thổ. Nhưng là, các ngươi vậy mà mưu toan trường sinh. Cái này đã xúc phạm đến đường. Tất cả mọi người đường. Bao quát thế giới chính phủ một ít cao tầng đường. Dù là đối mặt Thiên Long Nhân vụng trộm tạo áp lực, thế giới chính phủ lần này cũng chỉ an bài CP thành viên tới gõ một cái hải quân, biểu thị thái độ, lại sẽ không làm quá mức. Không phải vậy lawyer có thể không tin. Đường đường thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp điệp báo cơ cấu, liền cái đại tướng thực lực thuộc hạ đều điều không ra. Trong truyền thuyết CP không chẳng lẽ liền không người sao? Rob Lucci là cái hợp cách đặc công. Hải quân ra một thiên tài thì sao? Bắt ta cùng hắn làm sự so sánh lại như thế nào? Những này hắn đều không thèm để ý. Chỉ bất quá nhiếp tại cấp trên mệnh lệnh, có chút bất đắc dĩ. Mà bây giờ, bị lawyer nhất chảo chặt đứt hai ngón tay. Hắn đột nhiên hối hận đón lấy nhiệm vụ này. Nhìn xem trên trận người đi. Kabala cùng tạp khố. Hai cái này đạo lực trị nhanh đến 2000 đắc lực đồng đội. Một cái sinh tử chưa biết, một cái khác kinh hoàng giống như chó mất chủ, chữa khỏi vết thương sợ là cũng phế. Ta CP tinh nhuệ đội viên, bị lawyer một phát băng bọc tống táng bóp nát xương. Không chỉ là phế, càng là sống không bằng chết. Lần này nhiệm vụ, thế giới chính phủ đều thiệt thòi lớn. Quan trọng hơn là, hai người này hiển nhiên vô pháp tiếp tục ẩn núp nhiệm vụ. Thượng tầng còn muốn cân nhắc băng sơn có thể hay không hoài nghi. Ẩn núp nhiệm vụ có thể hay không thất bại vấn đề. Cái này hai nhiệm vụ phía sau đều có Thiên Long Nhân bóng dáng. Vô luận cái nào thất bại, Lucci hạ chàng có thể nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như thất bại đã trở thành kết cục đã định. Sinh mệnh trả lại, Rob Lucci thở sâu, không ngừng chảy máu chỗ khớp nối bắp thịt bắt đầu co vào. Lẫn nhau đè ép, rất nhanh liền không chảy máu nữa. Bởi vì lawyer chỉ là đơn thuần sử dụng lục thức. Không phải vậy thật đúng là không tới phiên hắn đến cầm máu. Băng long đóng băng năng lực liền hắn trong tế bào dịch thể đều sẽ đông cứng. Càng đừng đề cập trong mạch máu máu tươi. Là cái này, lần này mạnh nhất tân binh sao? Đột nhiên, một bóng người ra trong sân bây giờ. Đứng tại giữa hai người. Phía sau bá khí chính nghĩa áo choàng cùng như máu đâm hồng Âu phục chứng minh đến người thân phận. Đương nhiên đó là hải quân tam đại tướng một trong. Xích huyền Sakazuki. À đúng, còn có trên đầu mũ lưỡi chai. Xích huyền, lawyer đồng tử hơi co lại. Hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này lúc nào trở về? Hải quân tam đại tướng. Bình thường công tác so với bình thường trung tướng còn nhiều. Riêng là nguyên tắc cũng nhanh bắt đầu mấy năm này. Trên đại dương bao la mặc dù nhìn qua yên tĩnh, nhưng vụng trộm cuồn cuộn sóng ngầm. Nước sâu sóng tật, hơi không cẩn thận cũng là thịt nát xương tan hạ tràng. Loại nguy hiểm này tính cùng sự không chắc chắn, liền dẫn đến hiện tại bản bộ trung tướng nhóm phần lớn thư giãn thích ý. Thân phận cao lớn hơn đem nhóm lại thường thường bôn ba bên ngoài. Mấy tháng trước, Aokiji đến phiên nghỉ ngơi. Đến tiếp sau nhiệm vụ chính là từ xích huyền tiếp nhận. Không nghĩ tới, lawyer không đợi đến câu ra trở về. Lại chờ đến Sakazuki. Bất quá, mình bây giờ cũng không yếu. Cùng là hải quân, cũng không lý tới từ sợ hắn. Gặp Xích Khuyển đứng ở giữa hai người, không nhúc nhích, lawyer cau mày, tiến lên một bước. Xích Khuyển đại tướng, ngài cái này là muốn bảo hộ hắn. Hiện tại trên trận cục diện rất rõ ràng. Tiếp tục đánh xuống, Luchi tuyệt đối sẽ bị lawyer phế bỏ. Bước lên Kabala bọn người theo gót. Hiện tại Xích Khuyển đến, tuy nhiên không nói gì, nhưng hắn chỗ đứng liền biểu thị hắn thái độ. Rõ ràng, hắn là đến ngăn cản trận chiến đấu này. Nghe thấy lawyer lời nói, Xích Khuyển nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn lawyer liếc một chút. Ông, Long Chi thân thể trước đó chưa từng có phát ra cảnh minh. Để lawyer tóc gáy trên người chuẩn bị dựng ngược. Liền cái này nhẹ nhàng liếc một chút. Lawyer dùng mình, lam sắc ma văn không tự chủ được bò lên trên mặt. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một tên hải quân đại tướng không che giấu chút nào khí thế. Vẻn vẹn liếc một chút, liền để hắn có loại chính mình một giây sau liền sẽ bị giết cảm giác. May mắn, cỗ khí thế này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong nháy mắt thả ra liền thu hồi. Xích Khuyển lại tới đây cũng không phải vì khi dễ vãn bối. Tính khí nóng nảy hắn phiền nhất thuộc hạ nghi vấn. Lawyer vừa rồi chất vấn tính tra hỏi làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này mới không vui xuất thủ. Nhìn lấy lawyer khẩn trương bộ dáng, Xích Khuyển hừ lạnh nói. Đều dừng tay đi, đây là chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Xích Khuyển bình thản nói. Sau đó đem ánh mắt đặt ở một bên khác Luchi trên thân. Tiếp tục đánh xuống, lão phu cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn chết ở chỗ này. Tuy nhiên đối lawyer vô lễ cảm thấy không vui. Nhưng hắn là một tên hải quân. Cùng so sánh, vẫn là CP9 Rob Luchi cừu hận giá trị cao hơn. Giờ phút này Luchi cũng không rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì. Đại tướng khí thế phát tán tự do. Chỉ cần Xích Khuyển không nghĩ. Dù là hắn cùng lawyer lưng tựa lưng cũng sẽ không cảm giác được một tia khó chịu. Nhưng lawyer ma văn du tẩu lúc này tăng vọt khí thế để hắn đắng chát không thôi. Chính mình cũng đang liều mạng. Liền một cái tuyệt chiêu còn không có sử dụng. Đối phương vậy mà liền toàn bộ thực lực đều không lấy ra. Quả nhiên, là tính áp đảo chênh lệch a. Hắn miễn cưỡng khẽ động khóe miệng. Sau khi chào hồi đáp. Vâng, Xích Khuyển đại nhân. Thân là CP9 một viên. Thân phận của hắn có thể không cần hướng Xích Khuyển hành lễ. Nhưng nếu không phải Xích Khuyển xuất hiện, hắn khẳng định hội bị đánh chết. Một tiếng này, đại nhân, cũng coi là tại tỏ thái độ. Lần này đánh, bọn họ hoàn toàn nhận thua. Luchi lời nói để Xích Khuyển rất hài lòng. Gật gật đầu, sau đó ra hiệu hắn đem mặt đất CP thành viên mang đi. Mặc dù có chiến quốc mệnh lệnh, nhưng muốn để Xích Khuyển nhận cùng đối phương cách làm, hắn làm không được. Hắn thờ phụng chính nghĩa tuy nhiên cực đoan, vì quán triệt chính nghĩa không quan tâm người vô tội thương vong. Nhưng không thể phủ nhận sự tình, Xích Khuyển như cũ làm lấy chính nghĩa sự tình, liền cùng Aokiji Kizaru một dạng. Đối với Thiên Long nhân ý đồ trường sinh sự tình, hắn là phẫn nộ nhất một cái, nhưng hắn cũng là lớn nhất hợp cách binh lính, như Luchi một dạng, chỉ cần thế giới chính phủ có nhu cầu. Hắn không ngại trợ giúp Thiên Long Nhân hoàn thành thí nghiệm. Đây là thân phận chỗ quyết định thái độ. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, trong lòng của hắn chính nghĩa cũng sẽ nói cho hắn biết. Làm như vậy, không đúng. Không có đối với mấy cái này đến đánh hải quân ra hỏa ra tay. Liền đã là nhân từ. Về phần tỏ thái độ. Ha ha, các ngươi thật coi Xích Khuyển không dám giết Luchi sao? Tại lawyer trong mắt. Xích Khuyển thực cùng Danzo có chút cùng loại. Vạn đều là vì mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa. Cũng đều có trưởng khống đại quyền dã tâm. Đáng tiếc chiến quốc không phải duy vững vàng Sarutobi. Càng thêm bạo lực, cũng càng thêm uy nghiêm. Hắn yếu dám cõng chiến quốc đùa nghịch tiểu thông minh. Âm phụng dương vi lời nói. Hạ chàng nhất định rất lợi hại thảm. Muốn bên trên, Xích Khuyển còn rất dài một con đường muốn đi. Đưa mắt nhìn Luchi mang đi CP thành viên. Xích Khuyển bỗng nhiên nhìn về phía lawyer. một gương mặt mo bên trên vậy mà lần đầu tiên hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn thượng hạ dò xét lawyer một phen, gật đầu tán thưởng, làm không tệ, tuy nhiên ngươi phế bỏ thế giới chính phủ ngươi, nhất định sẽ làm cho cái sau đối với chúng ta rất không hài lòng. Nhưng làm một tên quân nhân, ta không thể không nói, ngươi làm rất tốt, vô luận là ai, dám can đảm khiêu khích hải quân uy nghiêm, nghiêm trị không tha. Lawyer nhớ tới nguyên tắc bên trong, bởi vì dây leo hổ đối câu ra vương hạ quý, phẫn nộ xích huyền lúc ấy nói tới, thoải mái thở phào, xem ra, vị này hải quân bên trong nguy hiểm nhất lão đại, đối với mình coi như hài lòng, nói như vậy, chẳng phải là không cần bị mắng. Lawyer đắc ý nghĩ đến, Zephyr chỉ là yêu cầu hắn đánh bại Rob Lucci, cho hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Tuyệt đối không có muốn hắn đem đám người này đều phế. Liền cùng đối phương cố kỵ phía bên mình thân phận không dám hạ sát thủ một dạng. Bọn họ lại làm sao không cố kỵ đối phương. Thậm chí từ kết quả lên thuyết, lawyer cách làm càng quá phận. Bọn họ bên này nghiêm trọng nhất cũng bất quá là mini gãy xương. Mà đối diện đây, chật chật, xích huyền hiện tại cũng coi là tại tỏ thái độ. Không phải vậy đến lúc đó chiến quốc nguyên soái bị toàn quân thống soái cương cốt công mắng. Zephyr lão sư bị chiến quốc nguyên soái mắng. Chính mình lại bị Zephyr mắng. Tích lũy 4 tầng cừu hận giá trị. Không thể một cái có phân lượng người hát đệm nhưng làm sao bây giờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.